Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 53, chiến tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trường ấn hình bàn tay tạo bằng hắc ám linh lực đánh về phía ba tinh linh nhà mưng. Ba cô nàng tinh linh ăn trọn một trường của hắn liền bị bay đến phía một tảng đá. Nhân loại thật ác độc, để hôm nay bọn ta sẽ giết ngươi. Yêu em ba quả cầu năng lượng được ba tinh linh tạo ra phía trên trời, từ ba phía đầu của Phong Vũ. Ha, tiến, ba quả cầu phóng với tốc độ cực nhanh về phía hắn. Hừ, đừng tưởng là nữ nhân ta sẽ nhẹ tay. Kim cương quyền bàn tay hắn hóa thành kim cương, một đôi cánh xuất hiện đằng sau của Phong Vũ, hai loại ánh sáng đặc trưng cho đôi cánh là đen và vàng, có thể hình dung như cánh bướm nhưng lại nhiều chi tiết hơn, và có một nửa màu vàng và nửa còn lại là đen, hắn nhếch miệng nói. Hắc quang cánh, khi có hai đỉnh quang minh và hắc ám thì ta đã được đôi cánh hắc quang. Mắt của ba tinh linh này như sắp lòi cả ra ngoài, nhân loại này lại có thể mọc cánh ở đằng sau. Chẳng lẽ lại là Dực Thần tộc, một loài tộc có kích thước to bằng nhân loại nhưng từ bé cũng mọc cánh giống tinh linh phù yêu cực kỳ nhanh chóng, hắn đã né tránh được ba quả cầu và đến đằng sau của tinh linh đầu tiên bập PPP. Cô nàng tinh linh bị vả bay mạnh vào ngọn núi ngất xỉu ngay lập tức, cai tinh linh còn lại thấy vậy khiếp sợ, không ngờ tốc độ lại có thể nhanh khủng khiếp đến vậy, cũng không đứng yên chờ chết, hai tinh linh nhanh chóng kết ấn. Tinh linh phủ, một tòa nhà được làm bằng linh lực được tạo ra, hai tòa nhà kết hợp với nhau liền lớn gấp đôi, nguồn linh lực cực kỳ cứng cáp. Có chút thú vị, để xem nắm đấm của ta mạnh hơn hay cái nhà rách kia mạnh hơn. Địa kim cương quyền, cốt địa được kích hoạt, độ cứng cáp của xương tay cứng lên, sức mạnh lại tăng thêm một cách điên cuồng, bàn tay lại tiếp tục hóa thêm một lớp kim cương, lấy một tốc độ khủng bố đấm đến tinh linh phủ. Ầm ầm ầm, nắm đấm đầu tiên của hắn lại không thể phá nổi phòng thủ bằng ngôi nhà của hai tinh linh nhầm rầm rầm. Phong Vũ bất ngờ về độ cứng của chiêu thức phòng thủ mạnh mẽ này của hai tinh linh, phải biết rằng khi dùng kim cương quyền thì sức mạnh nắm đấm của hắn sẽ tăng lên gấp 10 lần, công kích cộng thêm cốt địa thì sẽ tăng thêm 4 lần nữa thì đã là gấp 14 lần nắm đấm thường, trong khi hai nàng cũng chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ. Để ta xem có thể ngăn cản ta được bao lâu? Phong Vũ khóe miệng nhếch lên. Ầm ầm ầm, răng rắc, cứ thế hàng loạt cú đấm liên tục đấm vào tinh linh phủ, đến cú đấm thứ 23 thì cuối cùng cũng bị phá nát. Đáng ghét, tên này lại có thể phá nát tinh linh phủ của hai ta kết hợp lại. Hai tinh linh như không thể tin được vào mắt mình nói. Ha ha, lần này có mà chạy đằng trời. Phong Vũ tông quyền nhạn chóng đánh về phía hai tinh linh. Hừ, bê linh bê linh bê linh. Sóng âm trường, một loạt âm thanh mạnh mẽ đánh về phía Phong Vũ, bù PPP quá chậm, hai người cũng chỉ có thế, bị một tên nguyên anh trung kỳ đỉnh đánh bại sao, quả thật là quá thất vọng, miệng nói thế nhưng hắn cũng phải âm thầm cảm thán về thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của tinh linh tộc. Ngươi, bọn ta chỉ là lính của nữ hoàng tinh linh tộc mà thôi, đánh bại được bọn ta mà cũng dám kiêu căng, quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Ồ, các ngươi còn có nữ hoàng, quả thật là thú vị, được rồi, ngoan ngoãn mà bị ta bắt nhốt đi. Đánh thêm hai nàng ngất xỉu, hắn lại lấy ra một chiếc vòng mà hắn mới mua từ hệ thống hết toàn bộ số tiền hiện có. Vòng nhốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cái tên, chiếc vòng có thể nhốt tất cả mọi thứ kể cả con người, thứ gì còn sống là có thể nhốt, trừ khi là hợp thể kỳ, nếu không sẽ không thể thoát ra khi bị nhốt vào bên trong. Được rồi, bắt đầu đi tìm Thúy Kiều. Không biết nàng giờ này đang nơi đâu? Hệ thống tìm kiếm Thúy Kiều. Hệ thồn lại bắt đầu dò xét, sau 3 giây liền có thông tin trong đầu hắn. Đi tiếp về bên phải 10 dặm, có một hang động nhỏ, bên trong là nàng ta. Rất nhanh, Phong Vũ đã xuất hiện trước hang động, hắn đi vào bên trong. Hù hù, Phong Vũ khuôn mặt như một thằng trẻ trâu nhìn thấy Thúy Kiều liền lén lút hù dọa từ phía sau. Tên đáng chết ngu ngốc đần độn này, tại sao lại có thể làm như vậy chứ, dọa chết ta rồi. Phong Vũ tươi cười nói, tại vì ta quá yêu nàng. Hừ, chỉ được cái dẻo miệng, mà tại sao ngươi lại tìm được đến đây? Muốn biết sao, vậy ta liền nói cho nàng là vì ta yêu Thúy Kiều của ta nhất nên nhất thời tìm được nàng tối vui vẻ, hôm qua mình bận ca ra chép, hôm nay mình sẽ ra bù tí còn 1C nữa, nếu tính chăm chỉ lại tăng thêm thì có thể 2C cách chương.